Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1432, như thế phương pháp. Vô cùng phương pháp. Người mau nói đến. Vân Yên thần sắc nghiêm túc hỏi. Liền là, thôi, vẫn là đừng nói nữa a. Vương Khai khe khẽ lắc đầu, ngậm miệng, muốn nói lại thôi. Đối với cái này, có thể nói gấp Vân Yên lông mày nhíu chặt. Người nhanh chóng nói ra đi. Không quản bất kỳ phương pháp nào. Chỉ cần ta có thể giúp ngươi, sẽ không có lưu dư lực. Vân Yên lành lạnh nói ra. Cái này, Vương Khai nghe vậy cảm thấy âm thầm đại hỉ. Trên mặt lại là ra vẻ khó xử. Ấp a ấp úng nói ra. Ngươi bây giờ còn chưa có yêu bên trên ta. Loại kia phương pháp, chúng ta không cách nào hoàn thành. Ta vậy không nghĩ nhiều như vậy ngươi. Đến cùng là loại biện pháp nào? Nếu không nói, liền đừng lại gặp. Vân Yên nhíu lại lông mày, sắc mặt cực kỳ không vui. Nói chuyện thời điểm, càng xoay người qua đi. Cực kỳ hiển nhiên, Vương Khai nếu không nói, nàng sẽ không lại để ý tới. Chính là, liền là cần chúng ta hai tử xuất sinh. Chỉ cần tại cái này đi qua xuất sinh, chúng ta hai tử liền hội xuất hiện trong tương lai thế giới bên trong. Đến lúc đó, bằng vào hắn bản sự, nhất định có thể đủ thắng quá ta địch nhân. Vương Khai sắc mặt có chút nghiêm túc nói ra. Cái gì? Lại là như thế biện pháp? Nghe thấy lời ấy, Vân Yên gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, nhếch môi đỏ, run giọng hỏi, ngươi vì sao xác định chúng ta hai tử có thể trong tương lai chiến thắng vũ trụ bên ngoài cường địch? Ta trước đó nói qua với ngươi, trong tương lai thế giới, người đang có thai, chúng ta hai tử còn chưa lúc mới sinh ra, liền có được lớn lao tiềm năng cùng lực lượng, mạnh đến không cách nào tưởng tượng tình trạng, sợ là xuất sinh liền hội so với ta mạnh hơn. Vương Khai thâm tình nhìn chăm chú nàng, thần sắc nghiêm túc nói. Cái này, trong lúc nhất thời, Vân Yên á khẩu không trả lời được. Thật sự là tương lai sự tình, mình căn bản cũng không biết. Hết thảy tất cả đều là nghe Vương Khai nói. Đến cùng thật giả, ai có thể xác định? Chính là bởi vì không biết, mới do dự. Thôi, ta cũng không muốn làm như vậy. Vẫn là chờ nhất đẳng đi. Nếu như ta có thể đột phá nguyên bản tu vi cảnh giới, cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Vương Khai nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói. Vậy còn ngươi? Vân Yên nghiêm túc nhìn xem hắn hỏi. Ta, ha ha, có thể hộ các ngươi chu toàn. Đã là ta toàn lực, chỗ nào còn hội lo lắng mình đâu. Ngươi yên tâm đi, đây là ta nên trả giá đắt. Vương Khai nhẹ nhàng lắc đầu, đầy không thèm để ý khoát tay cười nói. Không thể. Vân Yên mím chặt môi đỏ, lành lạnh cự tuyệt. Không biết vì sao, liền là không hy vọng Vương Khai có việc. Cái này khiến nàng không cách nào nghĩ rõ ràng. Hai người mới vừa vặn gặp không lâu, thế mà hội có ý tưởng như vậy. Chẳng lẽ nói, mình tại tương lai, thật là vợ hắn sao? Nói không nên không nên. Đã không được, vậy liền đến bên trên ta à? Thật là... Vương Khai trên mặt thần tình lạnh nhạt, cảm thấy lại là âm thầm gấp cực kỳ. Nếu không có phải gìn giữ quân tử nhu tình thái độ, hiện tại thật cực kỳ muốn xông tới, đưa nàng cho té nhào trên mặt đất bên trên, hung hăng địa trà đạp một phen. Trừ cái đó ra, không còn những phương pháp khác sao? Trầm mặc thật lâu, Vân Yên rốt cục nhếch môi đỏ, thanh âm có chút phát run mở miệng. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai ám đạo thời cơ đã tới. Về phần những phương pháp khác, mặc dù có, vậy mẹ hắn sẽ không nói a. Huống chi, căn bản là không cần đối phó cái gì không biết cường địch. Không có. Vương Khai cười khổ một tiếng, khe khẽ lắc đầu. Cái kia nhưng như thế nào cho phải? Vân Yên nhếch môi đỏ, gương mặt xinh đẹp càng đỏ bừng. Vốn cho rằng nàng sẽ trực tiếp nói vậy liền tới đi, nhưng đợi đến cuối cùng, thế mà sẽ là cái kia nhưng như thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, vừa mới đều suýt nữa nhào tới. May mắn không có làm như vậy. Không phải nhưng xảy ra chuyện lớn. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Người cho ta, khai thiếu. Không xong, Càn Khôn đạo môn có cái gọi Mao gia thiên tài. Mang theo đông đảo Càn Khôn đạo môn đệ tử. Đến Ngũ Huyền đạo môn. Khiêu chiến quần hùng. Khai thiếu, Thiên Cốt đạo môn chí tôn chi nữ. Vậy cưỡi một đầu Hắc Ngưu. Nói là muốn giúp Hắc Ngưu xuất khí. Đánh vào Ngũ Huyền đạo môn. Theo tàu nghịch mã cùng khúc đạp điệt âm thanh âm vang lên. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Căn bản không nghĩ tới. Miêu gia cùng Ngưu gia thiên. Thế mà đến như vậy nhanh. Cũng không biết chó vương nơi đó như thế nào. Tới thì tới thôi. Tìm ta làm gì a? Để Ngũ Huyền đạo môn thiên tài. Đi ứng chiến chính là. Vương Khai nhún vai. Có chút tùy ý nói ra. Đã Ngưu gia thiên cùng Miêu gia. Đều đã chuẩn bị xong. Vậy liền để bọn hắn cùng Ngũ Huyền đạo môn người đánh trước lấy. Cuối cùng lại tự mình xuất thủ. Đó mới gọi Ngưu bức đâu. Không được a, bọn hắn điểm danh muốn đánh ngươi. Khụ khụ, cái kia con bò, càng nói yếu điểm cỏ ngươi. Tào nghịch mã cao giọng nói ra. Điểm, cỏ, ta, nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Không khỏi sờ lên cái mũi. Đứng dậy cười nói. Ta cái này bạo tính tình liền đến. Còn muốn điểm cỏ ta. Ta thao. Bọn hắn chính là ngươi nói địch nhân sao? Vân Yên nhếch môi đỏ. Có chút lo lắng hỏi. Hẳn không phải là đi. Ta địch nhân. Đều rất mạnh. Không sẽ cùng cái khác đạo môn liên thủ. Bọn hắn cũng không cần cùng bất luận kẻ nào liên thủ. Mỗi người đều có được nhẹ nhõm hủy diệt đạo môn thực lực. Vương Khai nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Cường đại như thế địch nhân. Nếu như tới Ngũ Huyền đạo môn. Cái kia. Nói đến chỗ này. Vân Yên thần sắc càng lo lắng. Gặp nàng bộ dáng như thế. Vương Khai cảm thấy có thể nói âm thầm đại hỉ không thôi. Nàng càng là lo lắng. Liền càng là hội đột phá một đạo phong tiến cuối cùng. Chờ sinh gạo nấu thành cơm. Tùy tiện tìm ra mấy cái cường đại người. Diễn một trò xiếc liền có thể. Yên nhi. Người chờ đợi ở đây một cái. Xem ở ngươi là đạo môn người. Văn Huyên lại là chí tôn chi nữ phân thượng. Ta liền giúp Ngũ Huyền đạo môn. Thanh trừ một cái ngoại địch. Vương Khai thâm tình không thôi nói ra. Theo sau chính là quay người rời đi Vân Lâu. Vân Yên nhếch môi đỏ. Trắng bệch con ngươi. Tựa hồ có nhu tình phù hiện bình thường. Ở sâu trong nội tâm. Đối với phương pháp kia sự tình. Cũng là càng thêm để ý bắt đầu. Khai thiếu. Con trâu kia cùng mau ra. Quá mạnh. Đúng vậy a, đã tướng đạo môn không ít thiên tài. Cho đánh đập một trận. Tào nghịch mã cùng khúc đạp điệt. Đều là cau mày. Sắc mặt lo lắng không thôi. Bọn hắn cũng là không có đã có lực lượng. Vương Khai có thể hay không địch qua bọn hắn. Như địch bất quá. Cái này vừa mới có chỗ dựa. Chẳng phải là trực tiếp không có. Yên tâm đi. Liền tứ tượng trưởng lão. Đều không phải là đối thủ của ta. Các ngươi lo lắng cái gì? Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút tùy ý nói ra. Đi theo bọn họ chạy tới. Vậy có bất diệt cảnh cường giả. Thậm chí nói qua. Nếu như Ngũ Huyền đạo môn. Không có thiên mới có thể thắng qua bọn hắn. Liền quy mô tiến công. Đúng. Không tiếc khai chiến đại giới. Tào nghịch mã cùng khúc đạp điệt nói ra. Ách. Hai người bọn họ ngược lại là cực kỳ hội chơi. Liền bất diệt cảnh đều mang đến. Đây là muốn trực tiếp khai chiến sao? Vương Khai híp mắt. Cảm thấy có chút im lặng. Lúc đầu dự định chậm rãi cùng mấy đại đạo môn chơi đâu. Đạt tới chí tôn cảnh về sau. Lại xưng bá cái này khu thứ nhất cũng không muộn. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.